Chiến thần biến, chương 609, Đại Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, sinh mà làm thánh, cái này xác thực rất lại để cho người khó có thể tin, nhưng nghĩ đến cái này hài tử cha mẹ cũng tựu không khó lý giải rồi. Hài tử tuy nhiên phi thường nhỏ, nhưng lại cực kỳ thông minh, cùng bình thường hài tử hoàn toàn bất đồng, sinh hạ đến tựu không khóc không náo, vừa mới trăng rằm, là có thể chính mình xoay người, thường xuyên leo đến trên mặt đất cũng không sợ hãi, khắp nơi bò qua bò lại. Ngay tại hai ngày trước Mộ Dung Phương Phỉ thậm chí phát hiện tên tiểu tử này muốn vịn lan can tự mình đứng lên ra cố gắng nhiều lần, tuy nhiên dùng thất bại chấm dứt nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Quảng Hàn Tuyết cũng rất ưa thích đứa bé này, thường xuyên cùng Đằng Phi cướp ôm, tiểu gia hòa cũng không nhận sinh, chỉ là ngẫu nhiên đói bụng thời điểm đi Quảng Hàn Tuyết trước ngực tìm kiếm thời điểm, sẽ để cho Quảng Hàn Tuyết cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng càng nhiều nữa, là phát ra từ nội tâm ưa thích thế cho nên hai người một chỗ thời điểm Quảng Hàn Tuyết thậm chí biểu thị nàng cũng muốn một đứa bé. Đằng Phi đối với cái này tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tiểu hài tử còn không có đặt tên chữ, bởi vì lão gia tử Đằng Văn Hiên tại trước khi bế quan cũng đã lưu lại lời nói ra, muốn làm trọng cháu trai tự mình gọi là. Đối với Vu lão gia tử điều tâm nguyện này, Đằng Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tượng thần trong thế giới ưu tú nhân tài càng phát nhiều lên, hết thảy cũng đều làm từng bước ở phát triển lấy. Đúng vào lúc này, trí tuệ thần tướng vốn là phát giác được có cường giả hàng lâm, sau đó Đằng Phi cũng phát giác được đối phương, tuy nhiên khoảng cách hỗn thác tinh còn có cực kỳ xa khoảng cách xa, nhưng lại không chút nào che giấu bản thân cường đại khí tức. Sẽ là ai? Đằng Phi hơi khẽ cau mày, hắn không quá tin tưởng Tam Đại Thiên Vương sẽ ngay tại lúc này hàng lâm đến hỗn thác tinh đi lên. Tuy nhiên hao tổn ba vị thiên tôn cùng hơn một vạn hắc giáp quân, vốn lấy Tam Đại Thiên Vương thân phận, dù là hắn Đằng Phi là vĩnh hằng chi chủ đệ cửu thế linh hồn chuyển thế Tam Đại Thiên Vương cũng rất không có khả năng ly khai vĩnh hằng chi địa đến nơi đây giết hắn. Như vậy chẳng khác gì là sợ hắn Đằng Phi, sợ hắn phát triển mà bắt đầu, tuy nhiên bọn hắn có thể phái người tới giết hắn, nhưng chính bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng nhúc nhích đấy. Dù là Đằng Phi có ý hướng một gì giết đến tận vĩnh hằng chi địa Tam Đại Thiên Vương cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Trừ phi Đằng Phi như năm đó cái kia vĩnh hằng chi chủ lần thứ 8 linh hồn luân hồi giả đồng dạng đem vĩnh hằng chi địa quấy đến long trời lỡ đất. Cho nên vô luận là Đằng Phi, vẫn là Quảng Hàn Tuyết, vẫn là trí tuệ thần tướng, đều có chút đoán không ra thân phận của đối phương đến. Khả năng không lớn là Tam Đại Thiên Vương một trong, chẳng lẽ nói những năm này, vĩnh hằng chi địa lại có tân tấn Thiên Vương xuất hiện. Trí tuệ thần tướng nhẹ nói lấy, sau đó nói, mặc kệ đến chính là ai, lúc này đây ta đều phải xuất thủ, lão hắc tồn tại tựu là tuyệt đối cấm kỵ, vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho vĩnh hằng chi địa biết rõ lão hắc tồn tại. Đằng Phi gật gật đầu, hắc kiếm là hắn lớn nhất một lá bài tẩy, chí tôn đỉnh cùng tượng thần cái này hai kiện đại khí tuy nhiên cũng rất mạnh đại, nhưng so với hắc kiếm ra, bao nhiêu còn kém một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đối mặt Tam Đại Thiên Vương trước khi, nhất định phải đem hắc kiếm hào hào che giấu tốt. Được rồi, tựu để cho chúng ta đi biết một chút về trong truyền thuyết Thiên Vương cảnh giới. Đằng Phi nói xong, đứng dậy, hướng về phía Mộ Dung Phương Phỉ bọn người mỉm cười, sau đó nói. Hào hào ở tại gia chiếu cố con của chúng ta, chờ ta trở lại. Mộ Dung Phương Phỉ từ khi làm mẫu thân, trở nên càng phát dịu dàng mà bắt đầu, hướng về phía Đằng Phi dịu dàng cười. Chính ngươi coi chừng, vạn ngữ ngàn nói, đều tại một ánh mắt tầm đó, không cần nói quá nhiều. Đằng Phi cùng trí tuệ thần tướng cùng với Quảng Hàn Tuyết ba người theo tượng thần thế quả trong đi ra, bay lên không trung, đi vào thiên ngoại, hướng về sâu trong vũ trụ bay đi. Đã qua hơn nửa ngày, song phương gặp nhau, trí tuệ thần tướng đang cảm thấy người tới trong chốc lát biểu lộ trở nên thập phần kinh ngạc nhịn không được lên tiếng hỏi. Tại sao là ngươi, ha ha trí tuệ thần tướng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a hát. Người tới cười ha ha đánh cái bắt chuyện, vẻ mặt nhẹ nhõm, nhìn về phía trên không có bất kỳ áp lực, nhìn về phía Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết trong ánh mắt cũng không có bất kỳ sát cơ. Ngươi vì cái gì còn sống? Năm đó, ngươi rõ ràng đã chết đâu. Trí tuệ thần tướng cái kia trương già nua trên mặt rõ ràng lộ ra vài phần vẻ kích động, bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên lai ngươi đã sớm đầu phục Quảng Việt bọn hắn. Người tới cười khổ nhìn xem trí tuệ thần tướng, nói ra. Ta đoán ngươi sẽ nói như vậy ta, ngươi chịu nghe ta giải thích sao? Lời nói của ta, ngươi có tin hay không? Trí tuệ thần tướng tỉnh táo lại, ánh mắt có chút lập lòe, lập tức nhẹ nhàng gật gật đầu. Tin hay không đợi tí nữa nói sau, ta muốn nghe xem giải thích của ngươi. Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết liếc mắt nhìn nhau, Quảng Hàn Tuyết buông buông tay, biểu thị mình cũng không biết cái này người. Người tới cười cười, sau đó nói, nghe xong giải thích của ta, ngươi sẽ tin tưởng đấy. Hừ, cái kia không có thể. Trí tuệ thần tướng hừ lạnh một tiếng, khóe miệng có chút kéo ra, bổ sung nói. Tuy nhiên năm đó ngươi tựu năng ngôn thiện biệt, ăn nói khéo léo, nhưng ngươi đừng hy vọng đơn giản lừa gạt ta. Chấm chấm, đúng vậy à, ngươi là đường đường trí tuệ thần tướng nha, ta sao có thể lừa gạt được ngươi. Người tới trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, trong tiếng cười mang theo vài phần nhớ lại hương vị. Đừng nói nhảm rồi, ngươi nói đi, ta đang nghe. Trí tuệ thần tướng nhàn nhạt nói ra, chuẩn xác mà nói, năm đó ta, hoàn toàn chính xác đã chết rồi. Người tới cũng rất trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề nói. Khi đó Nguyên Linh đột nhiên ra tay đánh lén, cảnh giới của ta vốn là không bằng hắn, tăng thêm đối với hắn lại không có bất kỳ phòng bị, tự nhiên bị hắn một kích đắc thủ. Nhưng ngươi có từng còn nhớ rõ ta có một môn độc nhất vô nhị bản lĩnh xuất chúng? Trí tuệ thần tướng có chút nhíu mày tỉnh, nói ra. Chính là vóc dáng hư hư ảo luân hồi phong ấn thuật. Người tới cười nhạt một tiếng, đó cũng không phải là giả dối hư ảo, hôm nay chủ thượng linh hồn truyền thế người tựu đứng ở chỗ này, ngươi lại nghi vấn của ta luân hồi phong ấn thuật cũng có chút quá mức a. Trí tuệ thần tướng hừ lạnh một tiếng, sau đó lạnh lùng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù ngươi luân hồi phong ấn thuật tạo nên tác dụng, có thể ngươi vì cái gì lại sẽ hiệu lực tại Nguyên Linh bọn hắn? Ta là Vĩnh Hằng Chi Địa Đại Thiên Tôn, vẫn luôn là ta lúc nào cho Nguyên Linh bọn hắn hiệu lực rồi hả? Người tới cười nhạt một tiếng, nhìn xem muốn nói cái gì, trí tuệ thần tướng khoát tay áo. Ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn nói Nguyên Linh bọn hắn sẽ không bỏ qua ta đúng không? Chuyện này, nói rất dài dòng. Theo người tới giảng thuật, một cái cọc trăm vạn năm trước chuyện cũ chậm rãi hiện ra mặt nước ra hiện tại đằng phi trước mặt bọn họ. Năm đó ta bị đánh lén, trong lúc nguy cấp ta phát động luân hồi phong ấn thuật đem nguyên thần của mình bảo trụ, hơn nữa thành công viễn độn ra vĩnh hằng chi địa, đem chính mình lưu vong tại vô tận vũ trụ hư không chính giữa. Ước chừng đã qua hơn 10 vạn năm ta thành công miêu tả thân thể, hơn nữa khôi phục đến chí tôn cảnh giới đỉnh cao. Người tới trong giọng nói tràn ngập cảm khái. Vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ, khi chúng ta tự cho là rất hiểu rõ cái này phiến vũ trụ tinh không lúc tổng hội toát ra rất nhiều chúng ta chưa bao giờ được chứng kiến đích sự vật. Ta tại vũ trụ trong hư không lang thang thời điểm, đạt được kỳ ngộ trực tiếp đột phá đến thiên vương cảnh giới, mà lúc kia, đã 50 vạn năm về sau rồi. Trí tuệ thần tướng nhìn xem cái này người, không nói gì, nhưng ánh mắt kia cũng hiểu được không sai nói cho đối phương biết, hắn không tin. Người tới cũng không có vội vã giải thích mà là tiếp tục êm tai nói tới. Ta muốn tìm Nguyên Linh bọn hắn báo thù, nhưng ta rất rõ ràng, của ta một thân thực lực rất khó đồng thời đối kháng ba cái thiên vương cảnh giới cường giả, vì vậy ta cải biến dung mạo của mình, cũng cải biến thân phận một lần nữa trở lại Vĩnh Hằng Chi Địa. Khi đó tựa hồ là chủ thượng lần thứ 5 linh hồn luân hồi giả vừa mới bị phát hiện, vì vậy ta dốc sức liều mạng tìm kiếm tung tích của hắn, hy vọng có thể đem cái này linh hồn luân hồi giả che chở xuống. Kết quả ta cùng ngay lúc đó Đại Thiên Tôn cơ hồ đồng thời phát hiện chủ thượng lần thứ 5 linh hồn luân hồi giả. Ngay lúc đó Đại Thiên Tôn, so với ta phát hiện hơi chút sớm một chút như vậy, hắn ra tay giết chủ thượng lần thứ 5 luân hồi giả, ta lúc ấy giận dữ rồi, liều lĩnh ra tay, trực tiếp tàn phá vị kia Đại Thiên Tôn, nguyên bản muốn như vậy phiêu nhiên đi xa. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui ta lại sinh lòng nhất kế, không bằng ta thay thế vị này Đại Thiên Tôn, hóa thành bộ dáng của hắn, bằng vào ta tại vô tận trong vũ trụ lang thang lấy được kỳ ngộ, hẳn là có thể đã lừa gạt Tam Đại Thiên Vương đấy. Người tới khẽ cười nói, chớ nói chi là ta vốn là Vĩnh Hằng Chi Địa Đại Thiên Tôn, đối với Đại Thiên Tôn phụ trách những chuyện kia quả thực lại tinh tường bất quá. Trí tuệ thần tướng nhìn xem người tới, thản nhiên nói. Thật sự, tự nhiên là thật đấy, ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa ngươi, ngươi minh bạch đấy. Người tới nói xong, khuôn mặt cùng thân thể trực tiếp đã xảy ra biến hóa cực lớn, theo một cái tướng mạo bình thường không có gì lạ trung niên nhân hình tượng biến hóa thành một người tướng mạo anh tuấn nho nhã hơn 30 tuổi thanh niên. Chẳng những là tướng mạo mà ngay cả trên người đấu khí chấn động, khí huyết chấn động cùng thanh âm nói chuyện ánh mắt động tác thói quen toàn bộ cùng vừa mới đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này cải biến cực kỳ triệt để, mà ngay cả trí tuệ thần tướng cũng nhịn không được sửng sờ một chút nói ra. Thế gian này lại có như thế tinh diệu biến hóa chi thuật. Nếu không ta nói như thế nào, cái này vô tận vũ trụ hư không tồn tại đại lượng không thể tưởng tượng nổi đích sự vật nguyên bản ta cũng không muốn qua chính mình cũng tìm được như vậy kỳ ngộ. Người tới khẽ cười nói, sau đó bỗng nhiên thở dài một tiếng. ta tại Vĩnh Hằng Chi Địa Ngủ Đông, ở ẩn 50 vạn năm, trong lúc đã trải qua vô số sự tình, thậm chí tại chủ thượng lần thứ 8 linh hồn luân hồi giả xuất hiện thời điểm, còn từng giả chết qua một lần, rồi sau đó lại dùng một cái mới diện mục ra hiện tại Vĩnh Hằng Chi Địa, lần nữa ngồi trên Đại Thiên Tôn vị trí. Nhiều năm như vậy ngủ đông, ở ẩn, lại để cho ta rốt cục hiểu rõ một việc. Đại Thiên Tôn nói xong, nhìn về phía Trí Tuệ Thần Tướng cùng Đằng Phi, ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Ta tuy nhiên không biết trong tay các ngươi có như thế nào át chủ bài, nhưng chắc là muốn đem Tam Đại Thiên Vương tách ra tiêu diệt từng bộ phận, cái này không khó đoán được. Nhưng các ngươi cũng biết, hôm nay Đại Thiên Vương Nguyên Linh đã lần nữa đột phá tiến vào đến rất cao một cấp độ rồi. Cái gì, điều đó không có khả năng. Trí Tuệ Thần Tướng lớn tiếng nói. Thiên vương cảnh giới phân cửu trọng, mỗi lần một cái bậc thang nhỏ đều cực kỳ khó khăn, cho dù năm đó chủ nhân, cũng không quá đáng tại thiên vương cảnh giới cái thứ 8 bậc thang nhỏ đỉnh phong phía trên, đại thiên vương hắn năm đó ám toán chủ nhân còn bị thụ nguyền rùa, làm sao có thể đột phá thiên vương cảnh giới. Đã biết rõ ngươi sẽ không tin tưởng, các ngươi xem trước một chút cái này đoạn hình ảnh a. Đại Thiên Tôn thở dài một tiếng, vung tay lên, một đoạn nhớ lại hình ảnh ra hiện tại mấy người trước mắt. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.